Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 274, không cách nào hủy diệt không gian thông đạo. Rời đi hung thú thế giới. Cố Thành đối với đám hung thú này không có để ý. Giờ phút này hắn để ý là trong bầu trời không gian thông đạo. Lúc này, không gian thông đạo đã sớm đóng lại. Bất quá tại trên trời cao, nhưng vẫn là lưu lại một đường chừng ngàn trượng khổng lồ khe hở. Giống như là bị một cây búa to hoành không vẽ bổ mà qua. Chung quanh, còn có tinh thần đang lóe lên. Nếu như không là bởi vì ban ngày, tin tưởng nơi này nhất định là một cái mỹ lệ phi thường ban đêm. Vào lúc đó Cố Thành lại là nhìn qua trong cái khe ở giữa là một cái đốm nhỏ. Nơi đó, tựa hồ thực tế một cái lối đi, tại câu thông hướng nào đó một nơi thần bí. Nhưng Cố Thành biết rõ, nơi này chính là không gian thông đạo. Mặc dù bị ngăn cản đoạn, nhưng vẫn như cũ lưu lại dấu vết. Không gian lưỡi đao, Cố Thành quyết định lợi dụng không gian lưỡi đao đem hoàn toàn phá hủy. Sau đó triệt để tiêu diệt cái này một cái tai họa ngầm. Rất nhanh, Cố Thành liên tiếp bổ xuống chặt mấy chục lần không gian lưỡi đao. Nhưng chợt, Cố Thành chấn kinh rồi. Bởi vì không gian lưỡi đao đối hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tạo không được chút nào gợn sóng. Cuối cùng, Cố Thành không có cách nào. Trước bố trí ở chỗ này một tầng trận pháp đi. Đem nơi này chung quanh dấu vết che giấu. Phòng ngừa hồn thú khác hiếu kỳ tới. Cố Thành cuối cùng chỉ có cái này một cái biện pháp. Chợt, hắn lợi dụng một chút vật liệu. Tại chung quanh nơi này bố trí một cái đơn sơ trận pháp. Rất nhanh, trận pháp thành công. Nhưng mà trận pháp khởi động, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Tất cả dấu vết đều bị xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Cố Thành nhìn sự tình cũng đại công cáo thành. Chợt chính là chuẩn bị rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Cố Thành liền trở về lục địa. Lấy hắn thực lực hôm nay, không cần nói ở nơi này hung thú thế giới vô địch cũng cơ hồ không sai biệt lắm. Tất nhiên quyết định muốn rời khỏi hung thú thế giới, không bằng trước vơ vét một lần, sau đó rời đi à, Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy. Chợt, hắn bắt đầu khắp nơi vơ vét một chút cơ duyên. Không thể không nói, hung thú thế giới tài nguyên vẫn là rất nhiều. Đương nhiên đây đối với Cố Thành loại tồn tại này mà nói, tuyệt đại bộ phận đã không có lực hấp dẫn, thế nhưng là có rất nhiều thứ, lại là đối với chiến thần cảnh giới phía dưới đều cần thiết. Ở trong đó, trọng yếu nhất chính là chiến thần cấp hung thú huyết. Liên tiếp 3 ngày, Cố Thành vơ vét số lớn hung thú tài nguyên, đồng thời chém giết hơn 100 đầu chiến thần cấp hung thú. Trong đó, Cố Thành chuyên môn tìm kiếm còn lại 3 đầu tứ tinh cấp chiến thần bá chủ hung thú. Nhưng là thời gian quá ít, lại thêm hung thú thế giới rất lớn, cuối cùng cũng không có tìm đến. Nhưng là, Cố Thành lại cũng không phải là quá để ý. Dù sao, cái này 3 đầu tứ tinh cấp chiến thần hồn thú đối với hắn mà nói, bất quá mấy chiêu bên trong có thể giải quyết sự tình. 3 ngày sau đó, Cố Thành rốt cuộc đã tới không gian khe hở chỗ. Đã tới hung thú thế giới lâu như vậy, có thể đi về. Nghĩ như vậy, chợt Cố Thành bước ra một bước, trong nháy mắt rời đi hung thú thế giới. Ngoại giới, hung thú thế giới bên ngoài, không gian khe hở bên ngoài. Cố Thành một bước ra ngoài, tại áo nghĩa cấp không gian khe hở dưới ảnh hưởng. Không gian khe hở đối với hắn tổn thương cơ hồ là yếu ớt rất nhỏ. Lúc này, Cố Thành đi tới không gian khe hở bên ngoài, chính là gặp được đại lượng mới thành lập được kiến trúc. Đồng thời, còn có một chút trận pháp sư, kiến trúc sư đang chỉ huy lao động. Bá, nhìn thấy Cố Thành đi ra, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện. Đây là người vương giả hậu kỳ hồn thú sư, tham kiến Cố Thành chiến thần. Người vương giả này cung kính mở miệng nói. Ân, các ngươi lại tới đây thời gian dài bao lâu? Lần này người phụ trách là ai? Cố Thành nhàn nhạt dò hỏi. Khởi bẩm Cố Thành chiến thần, chúng ta lại tới đây đã hơn một tuần lễ. Lần này là từ vô quy chiến thần lĩnh đội. Người vương giả này hồi đáp. Vô Quy Chiến Thần hiện tại ở nơi nào? Cố Thành hỏi. Cố Thành chiến thần. Vô Quy Chiến Thần hôm qua rời khỏi nơi này. Quay trở về nhân tộc Thánh Thành. Cái sau trả lời. Nguyên lai dạng này. Cố Thành gật gật đầu. Lập tức nói. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này trông coi. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên tiến vào không gian trong cái khe. Nói xong. Cố Thành trong nháy mắt thân hình hoành không. Bay mất. Mấy canh giờ về sau. Một đường phi hành. Cố Thành rốt cuộc đã tới nhân tộc Thánh Thành. Mà vừa đến nhân tộc Thánh Thành. Thương Vân Chiến Thần liền nhận được tin tức. Rất nhanh liền triệu hoán Cố Thành đi qua. Thương Vân Chiến Điện. Cố Thành cùng Thương Vân Chiến Thần gặp mặt. Cố Thành Chiến Thần. Ngươi lâu như vậy mới trở về. Là bởi vì hung thú thế giới đã xảy ra chuyện gì sao? Thương Vân Chiến Thần có chút nghi ngờ hỏi. Từ khi Cố Thành rời đi. Tiến về hung thú thế giới về sau. Liền đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này. Thương Vân Chiến Thần mấy lần muốn tiến vào hung thú thế giới bên trong. Nhưng lại nhớ tới lúc trước phát sinh một màn kia. Sau đó liền là không dám tiến vào. Không sai. Hung thú trong thế giới đích thật là đã xảy ra biến cố lớn. Cố Thành gật gật đầu. Chợt hắn chuẩn bị mở miệng trước nguyên một đám giải thích lúc trước người gặp Hắc Bạch Giao Long. Là một gã ngũ tinh chiến thần hung thú bá chủ. Nó ở toàn bộ hung thú thế giới đều thuộc về tôn. Tại cường đại nhất một trong. Mà cái kia viên trái cây hẳn là một loại nào đó phi thường chân quý linh quả. Ở chỗ này, Cố Thành cố ý không nói ra thời gian linh quả tên. Sau đó, Cố Thành liền đem bát đại hung thú bá chủ cộng đồng tranh đoạt sự tình nói lên. Đương nhiên kết quả cuối cùng là hung thú thu được linh thảo. Đồng thời, cuối cùng Cố Thành còn nói bản thân chém giết Hắc Bạch Giao Long. Đã mấy tên tứ tinh cấp chiến thần hung thú bá chủ. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Cuối cùng còn có 3 con tứ tinh cấp chiến thần hung thú không có đánh chết. Đều không biết ẩn tàng đi nơi nào. Cố Thành thở dài nói. Mà lúc này, Thương Vân Chiến Thần đều có chút phát mộng rồi. Cố Thành thế mà đánh chết cấp 5 sao chiến thần hung thú. Còn có mấy chỉ tứ tinh cấp chiến thần cấp bậc hồn thú bá chủ. Đây chẳng phải là nói Cố Thành thực lực hôm nay so với hắn còn cường đại hơn. Nhân tộc trận chiến đầu tiên thần chẳng phải là Cố Thành. Đối với Cố Thành nói, Thương Vân Chiến Thần không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ Cố Thành sẽ không nói dối. Cố Thành Chiến Thần, tất nhiên hung thú thế giới đã tổn thất nặng nề. Như vậy chúng ta chẳng lẽ có thể xuất lĩnh những thứ khác chiến thần đánh vào hung thú thế giới? Chiếm lấy hung thú thế giới. Thương Vân Chiến Thần có chút hưng phấn mở miệng nói. Làm vì nhân tộc trận chiến đầu tiên thần. Hắn cùng với hung thú thế giới không biết đánh bao nhiêu năm quan hệ. Tự nhiên sẽ hiểu. Nếu là thật chiếm lĩnh hung thú thế giới. Như vậy đạt được chỗ tốt sẽ có khổng lồ cỡ nào a? Không chậm trễ chút nào nói. Nhân tộc tại toàn thân trên điều kiện. Có lẽ có thể tăng cường 3 thành. Thậm chí 5 thành cũng khó nói. Không được. Đối với cái này. Cố Thành không chút do dự đối nó bác bỏ. Thương Vân Chiến Thần. Mặc dù bây giờ hung thú thế giới cường đại hung thú đã được giải quyết. Nhưng là còn có 3 con tứ tinh cấp hung thú bá chủ tồn tại. Cố Thành mở miệng giải thích đồng thời. Chúng ta còn không biết tại những địa phương khác. Có phải hay không còn có cường đại hung thú tồn tại. Dù sao hung thú thế giới thật sự là quá lớn. Hơn nữa tài nguyên lại nhiều. Rất dễ dàng nuôi nhốt ra cường đại chiến thần cấp hồn thú. Nghe vậy, Thương Vân Chiến Thần trầm mặc một chút, tán đồng giống như gật đầu. Tiếp đó, Cố Thành ngữ không dọa chết người nói, kỳ thật trừ những thứ này ra hồn thú bên ngoài. Chúng ta bây giờ chỉ sợ còn có một cái sự tình cần chúng ta tiến hành cân nhắc. Cái kia chính là Long tộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.